tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Hắc Sơn Trại đột kích. Hoàn thành câu cá nhiệm vụ, Lý Mục từ cá đường trở lại đệ trình nhiệm vụ. Đối với câu cá nhiệm vụ này, Lý Mục cũng thật là quá trẻ tuổi. Hắn ở cá đường bên trong không chỉ là câu đến một con sa ngư, còn câu đến một con kình ngư. Kình ngư từ cá đường bên trong xuất hiện, cơ hồ đem mặt trời đều cho che ở. Đệ trình nhiệm vụ, đạt được kinh nghiệm cùng cống hiến trị. Lý Mục sở dĩ làm cái này câu cá nhiệm vụ, cũng không phải vì ngoài hắn ra, mà là đang với cống hiến trị. Cái này câu cá nhiệm vụ cống hiến trị phi thường cao, đạt đến 500 cống hiến trị, so với bình thường boss nhiệm vụ cống hiến trị cũng cao hơn. Đương nhiên, câu cá nhiệm vụ cũng chỉ là thuần túy cống hiến trị cao mà thôi. Những phần thưởng khác đều là không có. Lý Mục mở ra nhân vật giới, kiểm tra một hồi tự thân tình huống. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc, tên gọi, luyện đan sư, 1 cấp, luyện khí sư, 1 cấp, y sư, cao cấp, đẳng cấp, 9, 655 phần 5000, pháp bảo, phi long kiếm, cực phẩm, lưu thủy thương, cực phẩm, phách đao, cực phẩm, công pháp, thứ sát nhất kiếm, trung phẩm, toái tinh chỉ, thượng phẩm, du long thân pháp, thượng phẩm, liệt hỏa lưu tinh kiếm, cực phẩm, thiên nguyên kinh, cực phẩm, thiên lý tật phong hành, cực phẩm, bắc đấu kiếm pháp, cực phẩm, đại la quyền, cực phẩm, thái cực vỡ, cực phẩm, ma kha chỉ, bán linh quyết, thần thông, không cống hiến trị, 132.500. Kinh nghiệm đẳng cấp vẫn còn 9 cấp cấp độ, nhưng cũng tăng lên không ít. Quãng thời gian này, đại đa số thời gian cũng chỉ là treo máy tu luyện mà thôi. Lấy được EXP có hạn, cho tới cống hiến trị, nhưng là đạt đến 13 vạn, là một bút con số không nhỏ. Tính toán thức hồi đoái cực phẩm công pháp, cũng có thể hồi đoái 10 loại trở lên rồi. Có thể Lý Mục cũng không có hồi đoái cực phẩm công pháp cùng cực phẩm vũ khí. Bản thân hắn nắm giữ cực phẩm công pháp sẽ không ít. Chớ nói chi là còn có ma kha chỉ như vậy bán linh quyết tồn tại. Hắn bây giờ dã tâm ở chỗ linh quyết cùng thần thông. Linh quyết cùng thần thông, lúc này mới có thể để thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng. 13 vạn cống hiến trị, cự ly 100 vạn cống hiến trị còn sớm lắm. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Cần lần thứ hai nỗ lực. Lý Mục cười cợt. Một trận dồn dập tiếng chuông đưa tới Lý Mục chú ý. Xích huyết thành trên thành tường. Lý Mục, Hạng Khôn Luân, Mạc Thiên Sơn, La Siêu đẳng nhân tất cả đều tụ tập. Ánh mắt hướng về dưới tường thành nhìn tới. Trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ nghiêm túc. Hắc Sơn Trại sơn tặc quy mô lớn tiến công. 60.000 sơn tặc, hơn nữa 6 tên đương gia đều ở. Thực lực này đầy đủ nghiền ép đại đa số võ đạo tông môn. Hắc Sơn Trại mặc dù có thể chiếm cứ Hắc Sơn, khiến đại sở Vương Chiêu, đại tần Vương Chiêu cảm giác được đau đầu. Thực lực tổng hợp tự nhiên không thể nghi ngờ. 6 vị đương gia bên trong, có mấy ngày nay từng thấy Hùng Như Hải, Hắc Diện Hồ Ly Tiếu Vân Tán, còn có mấy vị khác đương gia. Hùng Như Hải, Tiếu Vân Tán trong hai người ương, nhưng là một người mặc gia thú, thể trạng khôi ngô, uy vũ bá đạo người đàn ông trung niên. Khi hắn bên hông, nhưng là có một thanh quỷ vương đao, tản ra tùm ý lạnh. Hắc Sơn Trại đại đương gia, Hoắc Cốt Nhị. Hoắc Cốt Nhị một tay đặt tại quỷ vương đao chuôi đao bên trên, ngẩng đầu lên, hướng về trên thành tường Mạc Thiên Sơn nhìn tới, nhếch miệng nở nụ cười. Mạc Thiên Sơn, chúng ta lại gặp mặt. Hoắc Cốt Nhị, Mạc Thiên Sơn ánh mắt hơi chìm xuống. Mạc Thiên Sơn, ngươi nếu là mở ra cửa thành đầu hàng, ngươi chính là ta Hắc Sơn trại nhị đương gia, thậm chí có thể cùng ta sóng vai mà ngồi. Tương lai ta nếu là muốn chinh chiến thiên hạ, ngươi chính là ta khai quốc công thần, thiên hạ có thể phân ngươi một nửa. Ngươi cảm thấy làm sao? Hoắc Cốt Nhị cười nói, Hoắc Cốt Nhị, ngươi và ta giao thủ cũng không ít hơn nữa đếm, hà tất nhiều lời phí lời. Nếu như ngươi bây giờ rời đi, ta có thể thả ngươi an nhiên rời đi. Bằng không, liền đừng trách ta vô tình. Mạc Thiên Sơn lạnh lùng nói, Mạc Thiên Sơn, ngươi có bản lãnh gì ta chẳng lẽ không biết? Ngươi nếu như có thể diệt Hắc Sơn trại, đã sớm động thủ. Hoắc Cốt Nhị cười to không ngớt. Ngươi không có bản lãnh này. Dừng một chút, Hoắc Cốt Nhị lần nữa nói, này hôm nay ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Xích Huyết Thành liền từ hôm nay diệt đi. Các anh em, cho ta công thành, giết, giết a, giết. Tiếng la giết cả ngày. Hắc Sơn trại sơn tặc hướng về Xích Huyết Thành công kích đi. Bọn họ ngay ngắn có thứ tự, thậm chí còn phân phối công thành xe, đầu thạch xa, gốc cây các loại, đại lượng công thành công cụ. Căn bản không như là một đám sơn tặc, cũng như là mới vừa nhập môn quân đội. Thủ thành, Mạc Thiên Sơn hét lớn một tiếng, âm thanh như hồng lôi truyền khắp toàn bộ Xích Huyết Thành. Xích Huyết Thành binh lính dồn dập nhấc lên tinh thần, ngăn cản Hắc Sơn trại sơn tặc. Tướng quân, Hắc Sơn trại công thành công cụ tựa hồ có hơi hơn nhiều. La Siêu nói rằng, xác thực, Mạc Thiên Sơn nhìn này từng chiếc một công thành xe, nói rằng, từ chúng ta lấy được tin tức, Hắc Sơn trại bên trong tựa hồ không có nhiều như vậy công thành xe. Hắn những thứ này là từ đâu tới đây? Mạc Thiên Sơn trong lòng nổi lên một tia không ổn, thấp giọng nói, La Siêu, ngươi đi liên lạc một chút cái khác cửa thành, để cho bọn họ chú ý một ít. E sợ, trận chiến này cũng không đơn giản. Đối đầu không chỉ là Hắc Sơn trại, không chỉ là Hắc Sơn trại. La Siêu nghe vậy ngẩn ra, nhưng chợt ánh mắt lộ ra một vệt kinh hãi. Mạc tướng quân, ngươi nói là... Hy vọng không phải như vậy. Mạc Thiên Sơn nói, nếu thật là người thôi, Xích Huyết Thành e sợ không thủ được rồi. Ta đây liền đi nhìn. La Siêu nhanh chóng rời đi. Hạng Khôn Luân tiến lên một bước, hỏi, La tướng quân, có thể có chúng ta cơ hội động thủ. Mạc Thiên Sơn ánh mắt từ Lý Mục, Hạng Khôn Luân, Thạch Hữu Độ, Hạ Phong Sinh chờ quý tộc con cháu trên người chậm rãi đảo qua. Nếu là trong lòng suy đoán lấy được nghiệm chứng, như vậy những này quý tộc con cháu lại có mấy cái có thể sống? Không được, bọn họ nhất định phải sống sót trở lại. Hạng Khôn Luân là hoàng tử, Lý Mục là tuyệt đỉnh thiên tài, Thạch Hữu Độ, Hạ Phong Sinh bọn người là tuổi trẻ tuấn kiệt. Nếu là bọn họ tất cả đều tổn thất ở Xích Huyết Thành, nhất định sẽ gây nên đại sở náo động. Mạc Thiên Sơn ổn định tâm thần, trầm giọng nói, Khôn Luân điện hạ, còn chưa chư vị, trận chiến này cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng đơn giản. Hắc Sơn trại không chỉ là đang tấn công cửa nam, cái khác ba cái cửa thành cũng có thể có người tấn công. Liệt Sơn, người dẫn dắt Khôn Luân điện hạ đảng nhân, để cho bọn họ phân tán đến mỗi cái trên thành tường đối kháng Hắc Sơn trại. Là tướng quân, Đại Hồ Tử Liệt Sơn nói, Khôn Luân điện hạ, chư vị, một khi xảy ra vấn đề, ta sẽ lập tức an bài chư vị rời đi. Đến thời điểm chư vị nhất định phải chính xác quân coi giữ khiến, bằng không ta cũng chỉ có thể mạnh mẽ động thủ. Lý Mục, Hạng Khôn Luân đẳng nhân nhìn về phía Mạc Thiên Sơn, mơ hồ phát hiện từ Mạc Thiên Sơn trong giọng nói áp lực. Trận này Xích Huyết Thành chiến tranh, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Rất nhanh, Liệt Sơn đem mọi người dẫn dắt đến mỗi cái thành trì. Lý Mục, Thạch Hữu Độ hai người nhưng là trấn thủ Bắc Môn, cùng hai người cùng còn có La Siêu La phó tướng, mấy người trấn thủ có điều thời gian mấy hơi thở, liền nghe đến tiếng bước chân ầm ập cùng khôi giáp tiếng va chạm truyền đến. Ngẩng đầu nhìn tới, trên nét mặt toát ra vẻ nghiêm túc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.